Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, trang 799. Elliot gợi lên khóe miệng cười một chút, cười đến bắt nô sờn tóc gáy, bọn họ có thể, các ngươi không được. Elliot vươn ra ngón tay, điểm điểm Seleucid cùng Sidler, vì cái gì? Dio không phục mà trừng mắt, cùng là pháp thánh, dựa vào cái gì không cho bọn họ mấy cái yêu tinh tốt nghiệp nha? Elliot mắt lé nhìn hắn, các ngươi ở ma pháp học viện 5 năm cũng chưa đãi mãn. Liên tưởng tốt nghiệp, cấp bậc tăng lên là một chuyện, học tập lại là một chuyện khác, đối nhân loại ma pháp lý luận cũng chưa hiểu biết thấu triệt. Liên tưởng bắt được bằng tốt nghiệp, nghĩ đến rất mỹ, đến nỗi Seleucid cùng tái lạc đức. Tuổi đi học vượt qua 10 năm, tự nhiên có thể tốt nghiệp, a như thế nào như vậy a Dicio cùng bát nô thất vọng mà thở ngắn than dài, thư lê đảo không cảm thấy. Ngoài ý muốn, bể học vô bờ, học vô chừng mực, chỉ có tập các gia chi đại thành, mới có thể đứng ở lực lượng đỉnh. Mà pháp học viện sự an bài thỏa đáng. Quang chi tiểu đội đi một chuyến hiệp hội nhà thám hiểm, tiến tuyết sơn trước. Bọn họ riêng tiếp một ít không có thời gian hạn chế thu thập nhiệm vụ. Hiện tại hoàn thành, tự nhiên lược thuật trọng điểm giao nhiệm vụ, bởi vì số lượng khổng lồ. Vật phẩm chân quý, nhiệm vụ đoạt được tiền thù lao tương đương khả quan, mỗi người phân đến 5.000 đồng vàng. Hỉ khí dinh dương, ra hiệp hội nhà thám hiểm, mọi người nên đường ai nấy đi, Hector hồi Bros đế quốc, Cindy hồi Cerix đế quốc, NASA tùy Leon đi Dalia đế quốc, đến nỗi Seleucid cùng Harris, tưởng tìm kiếm 22 năm không thấy Simu đoàn trưởng. Cũng chính là Seleucid công chúa tỷ tỷ Cecil, đại gia bảo trọng. Thư lê không tha về phía bọn họ từ biệt. Bảo trọng. Những người khác nói, Spirion, ngày nào đó ngươi đi phòng chi cốc, làm ơn tất cho ta biết. Cindy trịnh trọng mà đối thư lê nói, hảo. Thư lê gật đầu đáp, còn có ta. Hector nhấc tay, hắn muốn đi phòng chi cốc trà tìm phụ thân nguyên nhân chết. Tất nhiên muốn đi theo, hành. Ta đi phòng chi cốc phía trước, sẽ thông chi đại gia. Chỉ cần các ngươi có thời gian, đều có thể cùng ta cùng đi mạo hiểm. Thư lê hứa hẹn, được hắn bảo đảm. Mọi người yên tâm mà rời đi, nhìn theo bọn họ càng lúc càng xa bóng dáng. Thư lê nhẹ xả tinh linh vương tay áo, nói, chúng ta cũng trở về đi. Xa cách 22 năm, hắn nóng lòng về nhà, gấp không chờ nổi mà tưởng hồi tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm, hào. Tinh linh vương ôn hòa, mà gật đầu, về nhà, về nhà. Bát nô hưng phấn mà nhắc đi nhắc lại, hắc hắc, chúng ta thành niên, có thể hồi rừng rậm khoe ra. Dicio lộ ra thắng tinh răng cửa, cùng phê sinh ra 25 chỉ tiểu yêu tinh. Chỉ có bọn họ 4 cái trước thành niên lạp, nhưng không được rất lớn khoe ra một phen. Cù mình đi nhẹ nhàng mà liếc nhìn hắn một cái. Khoe ra có nguy hiểm. Tiểu tâm bị vây ẩu. Enzo chờ mong nói. Không biết tân sinh ra ấu tể. Có bao nhiêu chỉ Nga. Đi. Về trước học viện. Thư lê bàn tay vung lên. Mang mọi người đi trước ma pháp xe bát chạm. Các yêu tinh có thể thông qua mẫu thụ bộ dễ hồi tinh. Linh quốc. Tinh linh vương tác đi chính hắn cải tiến bản truyền tống trận. Cách đó không xa đại thụ hà. Moriri nhìn tinh linh vương bên người nhảy nhót các yêu tinh. Hâm mộ mà cảm khái. Có trưởng bối yêu quý. Chính là hạnh phúc nha. Sidler trầm mặc. Moriri thu hồi tầm mắt. Dùng bả vai đâm đâm bên người bạch ma pháp sư. Sinh khí. Sidler mặt vô biểu tình nói. Không có. Moriri vươn tay cánh tay ôm lấy bờ vai của hắn. Hạ giọng dán hắn bên tai hỏi, đó chính là lo lắng. Hắn quyết định hồi Wanaku, thăm thăm ám tinh linh bên kia hư thật, liền ở vừa mới. Hắn hướng Sidler đưa ra ý nghĩ của chính mình. Sidler banh mặt vẫn luôn không có tỏ thái độ. Xem đến hắn kinh hồn táng đảm. Sợ hắn không để ý tới chính mình. Nhìn ám tinh linh thật cẩn thận bộ dáng. Sidler hơi hơi nhíu mày. Rốt cuộc không có tránh thoát. Mặc hắn ôm lấy chính mình. Mím môi. Hắn nói. Ta chỉ chờ ngươi nửa năm. Morizzi trinh lăng. Lỗ tai vừa động, trong mắt mỉm cười, yên tâm, ta bảo đảm bình an trở về, sẽ không làm ngươi cô đơn chiếc bóng, chương 384 hồi tinh linh quốc màn đêm buông xuống. Sắc trời tối tăm, ma pháp học sinh trong ký túc xá, năm con nhóc con yêu tinh một chữ bài khai, lặng yên đứng ở cửa sổ thượng, biểu tình nghiêm túc chờ đợi, thư lê về phía trước đi rồi hai bước. Duỗi tay chạm đến đáp ở cửa sổ thượng một cây cành khô. Đây là tinh linh mẫu thụ nhánh cây. Nhiều năm không thấy, nó thế nhưng không hề sinh cơ. Thư Lê nghĩ tới mẫu thụ tình huống không dung lạc quan, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy không xong. Hắn nhanh chóng phóng thích quang hệ tinh lọc thuật cùng mộc hệ khôi phục thuật, hy vọng có thể đánh thức mẫu thụ thần trí. Công phu không phụ lòng người. Hơn 20 phút sau, nhánh cây sống lại, trở nên xanh biếc tươi mới, còn mọc ra vài miếng lá con, Thư Lê nhẹ nhàng thở ra. Ở trong đầu thử kêu gọi mẫu thụ, Onomisis, Onomisis, ngươi ở đâu? Liên tục kêu gọi 4-5 lần, mẫu thụ rốt cuộc có phản ứng, một cái suy yếu mờ mịt thanh âm ở Thư Lê trong đầu tiếng vọng. Spirion, thỉnh. Lại nhiều cho ta một ít, quang minh chi lực, móc lửng, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Thư Lê nắm chặt ma pháp trượng, tiếp tục cấp mẫu thụ phóng ra tinh lọc thuật, cho càng nhiều quang minh chi lực, mặt khác tiểu yêu tinh đầy mặt hoang mang. Muốn hỏi lại không dám đánh gãy, chỉ có thể nôn nóng chờ đợi, theo Thư Lê cấp mẫu thụ chuyển vận càng nhiều quang minh chi lực. Nàng thanh âm càng thêm rõ ràng trong sáng, có thể. Spirion, Thư Lê buông ma pháp trượng, quan tâm hỏi, ngươi có khỏe không? Ta thực hảo, không cần lo lắng, mẫu thụ đáp lại, vì bảo tồn lực lượng, ta làm bộ phận bộ rễ tạm thời lâm vào ngủ say. Giảm bớt năng lượng tiêu hao, móc lửng, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Thư Lê lộ ra vui sướng tươi cười. Hiện tại tình huống thế nào? Lâu như vậy không có tinh lọc. Người bộ rễ chịu hắc ám chi lực ô nhiễm nghiêm trọng sao? Quả tử nhóm đâu? Hắn hỏi đến thập phần bức thiết. Đừng nóng vội. Về trước tinh linh quốc. Ta lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi nói. Đi siêu của bọn họ thoạt nhìn sốt ruột chờ. Mẫu thụ thanh âm nhẹ nhàng. Hiển nhiên trạng thái tốt đẹp, Thư Lê quay đầu. Chỉ thấy 4 cái tiểu đồng bọn đầu đều mau dán trên người hắn. Thế nào? Thế nào? DCO nhẹ dắt hắn tay áo giác. Mẫu thụ thần trí còn ở sao? Hắn còn nhớ rõ thần trí không rõ mẫu thụ. Dụ dỗ ăn Tết ở Spirion đâu? Hết chương.